Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 761. Tô Đào mồ hôi đầm đìa bật dậy khỏi giường, ôm ngực cúi đầu thở hổn hển. Trời đã sáng rõ, con ma nào đó cũng đã đi từ lâu. Cô hơi chậm chạp xuống giường, nhìn mình trong gương rồi vỗ mạnh vào đầu. Đây là giấc mơ kinh dị gì vậy? Làm sao Giang Dữ có thể ra tay với em gái ruột thịt của mình sau bao nhiêu khó khăn mới tìm lại được? Nếu đây là lời cảnh báo dự đoán dành cho cô, Tô Đào là người đầu tiên không tin. Cũng không dám tin. Cô không thể lý giải được logic của giấc mơ này. Tô Đào rửa mặt xong, trong trạng thái mơ màng gọi điện cho Thẩm Vấn Trình, hỏi anh hôm nay có rảnh không, có thể dẫn người đi xem cốt dịch không? Hôm qua đã hứa với ông cụ Mai sẽ dẫn ông đi xem. Thẩm Vấn Trình cả đêm qua không ngủ, lúc này vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, thấy cuộc gọi đến liền lập tức nghe máy. Nghe Tô Đào nói xong, anh do dự một chút rồi nói. Tôi đề nghị nên đợi thêm vài ngày nữa hãy đến xem, cốt dực hôm nay dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Đào giật mình, hả? Thứ này đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho cô, vừa nói đến tỉnh lại liền khiến người ta sợ hãi như phim kinh dị thảm họa. Thẩm Vấn Trình vội vàng giải thích an ủi. Không sao đâu, tỉnh lại cũng không sao, đôi cánh xương nguy hiểm nhất của nó đã bị tháo dỡ rồi, hơn nữa còn tiêm rất nhiều thuốc ức chế, cho dù tỉnh lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có thể cử động nhãn cầu thôi, tôi chỉ là cân nhắc đến tuổi tác của ông cụ Mai, vẫn là đừng cho ông ấy xem sinh vật sống thì hơn, đợi vài ngày nữa nó hôn mê lại, rồi hãy mời ông cụ Mai đến. Tô Đào thở phào nhẹ nhàng, vậy cũng được. Cúp máy xong, Tô Đào định đi nói với ông cụ Mai chuyện đổi lịch, đang định ra cửa. Ông Mạng tràn đầy năng lượng lại xách theo túi lớn túi nhỏ đến cửa. Đào Đào, chuẩn bị đi làm à? Nhanh nhanh nhanh, giúp tôi xách đồ, trong này là thịt bò đông lạnh và hải sản đông lạnh, bố tôi nhờ người mua khắp nơi, sau này cậu bảo bác Tần nấu lên, cho mọi người nếm thử. Tô Đào vội vàng chạy đến nhận túi từ tay cô ấy, nặng trịch xách lên lầu thật không dễ dàng. Số lượng này khiến Tô Đào rất ngại, trong thời Mạc Thế những thứ này không dễ mua. Cô không nhịn được nhìn vào túi thịt bò đỏ trắng xen kẽ. Cô còn chưa từng thấy thịt bò sống trông như thế nào. Trong túi kia cá, sò, tôm, cua, cô cũng chưa từng thấy sống. Trong cửa hàng hệ thống chỉ có đồ ăn chín, thực phẩm tươi sống thì không có. Tô Đào nói, nhiều quá, cậu mang về bớt đi, bố cậu thương cậu mới mua cho cậu lại chuyển hết sang đây, cậu là cái áo bông rách cà. Ôn Mạn xua tay. Ông ấy biết tôi hoang phí cũng không phải một hai ngày rồi, tôi còn có đồ tốt cho cậu nữa, trước tiên cất thịt này vào tủ lạnh, đừng từ chối tôi mà. Tô Đào bị giọng nói ngọt ngào của cô ấy làm mờ mắt, được rồi. Cất xong, tủ lạnh nhà Tô Đào có vẻ không đủ dùng, đến mức phải tạm thời đặt mua một cái tủ lạnh lớn từ hệ thống. Sau khi cất xong, ông Mạng kéo Tô Đào ngồi xuống, lấy ra một xấp ảnh từ trong túi. Những căn nhà này đều là tài sản mà bố tôi và A Ngạn mua cho tôi. Cậu chọn hai căn thích nhất, tôi sang tên cho cậu. Tiếp theo lại lấy ra mấy tấm ảnh khác. Đây đều là xe căn cứ di chuyển sản xuất với nhiều chức năng và mẫu mã khác nhau, cậu xem có cái nào thích, dùng được không, thích cái nào tôi đều mua cho cậu một cái. Tô Đào trợn mắt há mồm, cậu làm gì vậy? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 762. Ôn Mạng ngượng ngùng nói. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nói với Lạc Ngạn nhé, tôi thấy anh ấy quá keo kiệt, chuyện Đào Dương đó anh ấy cho quá ít, tôi suy nghĩ mấy ngày, vẫn là nên bù thêm cho cậu cái gì đó, nếu không tôi ngủ cũng không yên giấc. Tô Đào ôm trán. Ôn Mạng sợ cô từ chối, cầm xấp ảnh lên giới thiệu nhiệt tình. Căn nhà này, tứ hợp viện ở Trường Kinh, bố tôi nói có lịch sử rất lâu đời rồi, giá trị liên thành, hơn nữa vị trí còn rất tốt, ngay khu sầm uất nhất Trường Kinh, cậu không ở. Thỉnh thoảng đến Trường Kinh cũng có chỗ dừng chân, đúng không? Nếu cậu không thích Trường Kinh, còn có nhà ven biển, căn này, căn hộ hướng biển, tuy không đẹp bằng nhà cậu xây, tuổi đời cũng hơi cao, nhưng cậu có thể phá đi xây lại, cảnh quan bên ngoài thực sự rất đẹp. Còn có chiếc xe căn cứ này, tôi cực lực đề cử, xe căn cứ mini 4 chỗ, phía trước có cánh tay máy ẩn, không chỉ có thể vượt núi băng rừng, lắp súng pháo vào còn có thể dùng làm vũ khí, vỏ ngoài đều là vật liệu bọc thép mật độ cao, kính chống đạn cường lực. Tuyệt đối chắc chắn, quan trọng nhất là, cốp xe của nó thực chất là một kho chứa đồ rộng 20m². Tô Đào há hốc mồm, còn có chức năng chứa đồ nữa sao? hơn nữa còn có thể không cần đổ xăng, dùng tinh hạch cũng có thể cung cấp năng lượng. Tô Đào thắc mắc, vậy tại sao xe căn cứ mà các cậu bán ra ngoài, cơ bản đều không có chức năng chứa đồ và cung cấp năng lượng bằng tinh hạch? Ôn Mạn hơi ngại ngùng. Cái này là A Ngạn đặt làm riêng cho tôi, anh ấy nói hai chức năng này hơi phô trương, không thích hợp để bán công khai trên quy mô lớn, tôi thực sự thấy rất tiện dụng, đôi khi tôi thậm chí có thể tự lái xe đến trường kinh thăm bố tôi, A Ngạn cũng yên tâm, sau này cậu có thể lái nó đến trường kinh chơi, đến ven biển ngắm biển. Tô Đào không nhịn được hỏi, những chiếc xe căn cứ này đều do Lạc Ngạn chế tạo sao? Ôn Mạn gật đầu, đúng vậy, đều do anh ấy chế tạo, hơn nữa nếu dùng lâu bị hư hỏng anh ấy cũng có thể sửa nhanh, thậm chí còn có thể nâng cấp các chức năng. Tô Đào nghe thấy hai chữ nâng cấp, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Cô có một suy đoán trong lòng, nhưng lại không dám chắc chắn. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, Ôn Mạn đã chọn giúp cô hai căn nhà và hai chiếc xe căn cứ tốt nhất. Tô Đào muốn từ chối, vừa định mở miệng, Ôn Mạn như đã đoán trước được, đôi mày đẹp lập tức trở nên căng thẳng, cả người đều căng cứng, thở hổn hển nhìn cô. Tô Đào à! Hai tiếng, lời đến miệng lại biến thành, được. Ôn Mạn cho cô xem thế nào là phụ nữ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, một giây u ám chuyển sang tươi sáng, vui vẻ nói. Nhà tôi sẽ tìm người làm thủ tục sang tên ngày mai, xe tôi sẽ cho người lái đến cho cậu vài hôm nữa. Ôn Mạn vui vẻ rời đi, để lại Tô Đào đứng ngây người trong phòng khách. Cô bị dính phải kế mỹ nhân nào rồi sao, miệng sao lại không nghe lời thế này? Niềm vui của Ôn Mạn bất kỳ ai có mắt đều có thể nhìn ra, Lạc Ngạn vừa nhìn thấy, trong lòng liền lạnh toát. Nụ cười này, giọng điệu này, thần thái thoải mái này, chắc chắn là đi tặng đồ lớn cho Tô Đào rồi. Lúc đó anh ta đã có linh cảm, cho nên khi bán mảnh đất Đào Dương, giá không đưa ra quá cao, nếu không anh ta đưa nhiều, vợ lại bù thêm, giá sẽ tăng quá cao. Quả nhiên, vợ anh ta sau đó đã đi tăng giá. Chỉ là không biết tăng thành như thế nào rồi. Anh ta không dám hỏi, cẩn thận dò hỏi, quả thực đã dò ra được. Nhìn hai căn nhà và hai chiếc xe căn cứ cao cấp đặt làm riêng đã tặng đi, Lạc Ngạn suýt nữa đã khóc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 763. Nhưng nước mắt của Lạc Ngạn còn chưa kịp rơi xuống, liền nhận được tin nhắn của Tô Đào, bảo anh ta và Mạn Mạn xuống lầu lấy đồ. Về phần lấy gì thì không nói. Lạc Ngạn ôm một cái thùng lớn xuống lầu trong trạng thái hoang mang, mở ra xem, nhãn cầu suýt nữa đã rơi vào trong thùng. Ôn Mạn thò đầu lại gần, có chút lo lắng. Không phải là Tô Đào trả lại hết số thịt tôi tặng chứ? Không phải, đây đều là thuốc sao? Lạc Ngạn đột ngột quay đầu nhìn vợ mình. Em đem thuốc bố tặng cho Tô Đào rồi à? Chắc chắn là vợ anh ta lén tặng cho Tô Đào thấy quý giá không dám nhận, nên lại trả lại rồi. Nhưng số lượng này hình như không đúng. Ôn Mạn cũng ngẩn người, em có tặng cô ấy một ít, nhưng cũng không tặng nhiều như vậy. Cô ấy lục lọi trong thùng, kinh ngạc nói. Đây không phải là thuốc bố đưa, bao bì cũng khác. Lạc Ngạn lục lọi, cũng phát hiện không đúng, những loại thuốc này rất đầy đủ, từ thuốc cảm sốt đến thuốc hỗ trợ tiêu hóa, thuốc cầm tiêu chảy, siro ho các loại thuốc gia đình thông dụng đều có đủ. Bố vợ anh ta chỉ tặng một ít thuốc cảm sốt đang cấp thiết nhất hiện nay. Vậy những thứ này từ đâu ra? Tuy hai người sống ở Đào Dương, nhưng vì không phải là người thuê nhà của Đào Dương, nên không thể xem thông báo tin tức trên mạng nội bộ của Đào Dương bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, Đào Dương gần đây có khá nhiều bệnh nhân, vì an toàn, cả hai đều cố gắng không ra ngoài, không tiếp xúc với người khác. Điều này dẫn đến việc thông tin bị chậm trễ, hoàn toàn không biết Đào Dương đã có nhà thuốc. Ôn Mạn vội vàng cầm thiết bị liên lạc hỏi Tô Đào, định trả lại số thuốc quý giá này. So với những thứ cô ấy tặng cho Tô Đào, những loại thuốc này cho dù là số lượng, chủng loại hay chất lượng đều tốt hơn gấp nhiều lần. Ôn Mạn sợ nhất là chiếm tiện nghi của người khác, dù chỉ một chút cũng cảm thấy không thoải mái, trong lòng không yên. Ai ngờ Tô Đào nghe xong, dừng lại 2 giây rồi nói. Cậu không muốn nhận không công cũng được, tìm người mang thùng thuốc đó đến Đào Lý Lâu đi. Sau đó tự mình đến tìm bác sĩ Trọng xin giấy, rồi đến nhà thuốc công cộng ở tầng 2 phòng khám để mua. Ôn Mạn thấy cô đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, vô thức bỏ qua hai chữ nhà thuốc, vui vẻ tìm người mang thùng thuốc đến Đào Lý Lâu trả lại. Lạc Ngạn nhìn thùng thuốc bị trả lại, lại muốn khóc. Đồ tốt đến tay còn có thể trả lại, chỉ có vợ anh ta mới làm được. Ôn Mạn không hài lòng với vẻ mặt của anh ta, chất vấn. Anh muốn nói gì? Không đồng ý với cách làm của em. Lạc Ngạn cười gượng. Làm sao có thể, chiếm tiện nghi là đáng xấu hổ, em làm đúng rồi. Ôn Mạn liếc anh ta, hừ, đừng tưởng em không biết tim anh đang nhỏ máu, có gì mà đau lòng chứ, anh muốn thì tự mình đi mua đi, cũng đâu phải thiếu mấy đồng đó, cần gì phải chiếm tiện nghi của Đào Đào chứ. Lạc Ngạn, mua. Mua ở đâu? Ôn Mạn nhớ lại lời Tô Đào nói, tầng 2 phòng khám Đào Dương, trước tiên tìm bác sĩ Trọng xin giấy, rồi đến nhà thuốc mua. Lạc Ngạn lúc đầu không tin, nhưng thùng thuốc vừa rồi đã gây cho anh ta không ít nghi vấn, nghĩ kỹ lại thì biết đâu Tô Đào thực sự có bản năng kiếm thuốc men từ đâu đó. Dù sao người phụ nữ này cũng khá kỳ lạ. Thế là anh ta chạy thẳng đến phòng khám xin giấy, dưới sự dẫn đường của bác sĩ Trọng, đẩy cửa nhà thuốc công cộng. Trọng cao giật thao tác trên thiết bị liên lạc, mở quyền cho hai người, đi mua đi. Lạc Ngạn nhìn thấy giá cả trên máy bán hàng tự động, mắt tròn xoe, quay đầu hỏi Trọng cao giật. Giá niêm yết không sai chứ? Trọng cao giật muốn tan ca rồi, sai thì sao, nhanh lên, 10 phút sau tôi sẽ khôi phục giá gốc. Lạc Ngạn nhìn chằm chằm anh ta 2 giây, quyết đoán chuyển sang chế độ mua sắm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 764. Không có Ôn Mạn tham gia, Lạc Ngạn một mình đã mua được 2 thùng thuốc trong 10 phút, tính toán một chút, tổng cộng chỉ mất chưa đến 10.000 tệ liên bang. Nhưng 15 phút sau vẫn chưa khôi phục cái gọi là giá gốc. Hơn nữa Trọng cao giật đã cỡ á blu trắng vui vẻ tan ca rồi. Lạc Ngạn có linh cảm không lành, máy móc quay đầu nhìn vợ mình. Ôn Mạn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tô Đào lại đồng ý cho cô ấy trả lại thùng thuốc đó một cách sảng khoái như vậy. Cho dù là để cô ấy tự mình đi mua, cũng chỉ mất 1.000.000 đồng. Đối với cô ấy mà nói căn bản không hề hấn gì. Tô Đào chính là muốn cô ấy chiếm tiện nghi này. Ôn Mạn véo mạnh Lạc Ngạn một cái, giỏi nhất là anh, tranh thủ vớt vát. Lạc Ngạn không dám lên tiếng. Ôn Mạn liền lấy một thùng, gửi đến Trường Kinh cho bố yêu quý của mình. Ông ba cảm động muốn khóc, cái áo bông nhỏ cuối cùng cũng nhớ đến ông một lần, cảm động xong liền hỏi, thuốc men từ đâu ra, có cần bố thanh toán không, gần đây có muốn mua gì không bố mua cho các loại. Ôn Mạn trò chuyện với ông một hồi, nhân lúc không khí tốt, bắt đầu vào vấn đề chính. Bố, con nghe nói gần đây Trường Kinh đã nghiên cứu ra một loại mặt trời nhân tạo, không cần bất kỳ thứ gì cung cấp năng lượng cũng có thể làm cho bán kính 10 mét xung quanh ấm áp như mùa xuân. Ôn ba cứng người. Tin tức của con cũng nhanh nhạy thật đấy. Ôn Mạn kéo dài giọng, bố ơi, bên ngoài lạnh lắm. Ôn ba. Đồ đòi nợ, ngày mai bố cho người gửi cho con một cái. Ôn Mạn, 2 cái. 2 cái không dễ kiếm đâu, mới nghiên cứu ra, số lượng có hạn. Ôn Mạn, bố nghĩ cách đi mà, từ nhỏ đến lớn con vẫn luôn cảm thấy bố làm được mọi thứ. Ôn ba nghiến răng đồng ý. Cúp máy xong. Lạc Ngạn liền vui mừng hỏi, hai đứa mình mỗi người một cái. Ôn Mạn, tôi và Đào Đào mỗi người một cái, không có của anh. Lạc Ngạn. Uổng công rồi. Tô Đào không hề hay biết chuyện này, cô vừa họp xong với các lãnh đạo Đông Dương trở về, việc xây dựng khu Tây Ba coi như hoàn thành mỹ mãn, tiếp theo là việc thông tín và xây dựng toàn bộ khu Đông. So với các khu khác của Đông Dương, khu Đông là khu phức tạp và khó khăn nhất, nguyên nhân chính là sự tồn tại của Cố Minh Trì. Anh ta là người nắm quyền thực sự của toàn bộ khu Đông. Khu trưởng do chính quyền khu Đông công nhận họ Lương, Lương khu trưởng nhắc đến Cố Minh Trì là nghiến răng nghiến lợi. Ông ta là khu trưởng bất lực nhất trong số tất cả các khu trưởng của Đông Dương, mỗi lần tổng chỉ huy Đông Dương ban hành chính sách mệnh lệnh gì, ông ta đều phải đi tìm Cố Minh Trì thương lượng. Tên nhóc họ Cố kia đồng ý rồi, mới có thể tiếp tục thực hiện. Ông ta đã phản ánh lên cấp trên rất nhiều lần về việc Cố Minh Trì dựa vào việc có lực lượng vũ trang trong tay mà một tay che trời ở khu Đông. Khu Đông cũng từng cử quân đội phòng thủ thành phố đến trấn áp, cuối cùng lại thành ra lưỡng bại câu thương. Mấy năm trước quyết định đạt được hiệp định hòa bình, chỉ cần Cố Minh Trì không làm chuyện gì quá đáng, khu Đông tạm thời giao cho anh ta cai quản. Lương khu trưởng cứ như vậy trở thành vật hy sinh chính trị, có danh mà không có quyền, bị gạt ra rìa một cách triệt để. Tô Đào hiểu rõ những bối cảnh này. Khiêm tốn xin ý kiến của lão thủ trưởng và Bùi Đông, xem nên xử lý khu Đông như thế nào. Cô lo lắng Cố Minh Trì sẽ không muốn Đào Dương nhúng tay vào chuyện của khu Đông, thà tự mình chống chọi trong thời Mạc Thế, cũng không muốn bị Đào Dương thông tính. Điều này rất phù hợp với tính cách của Cố Minh Trì. Bùi Đông từng có thù oán với Cố Minh Trì, không muốn quản chuyện của khu đông, nên cũng không lên tiếng. Lão thủ trưởng lại cười, Đào Đào, cháu nghĩ nhiều quá rồi, tôi cá với cháu, kế hoạch thông tính khu đông vừa công bố, chưa đến 3 ngày, Cố Minh Trì sẽ không ngồi yên được, chủ động tìm đến cháu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 765. Không cần đợi đến 3 ngày, ngày hôm sau Cố Minh Trì đã tự mình lái xe đến Đào Dương. Ngay sau đó là Bùi Đông cũng đến lấy thuốc. Hai người đều mặc áo khoác gió, nhìn nhau trong gió lạnh, dường như không khí xung quanh càng lạnh hơn. Thuốc được đưa lên xe rất thuận lợi, chỉ là Cố Minh Trì nhìn xe rời đi, bản thân lại không nhúc nhích. Tô Đào thắc mắc hỏi anh ta, anh không đi sao? Cố Minh Trì kéo cao cổ áo, đi thăm ông ngoại tôi. Lý do này rất chính đáng, Tô Đào dẫn anh ta đến nơi ông cụ Cố thường đến, lớp học ngoài trời của học sinh tiểu học. Cố Minh Trì từ xa đã nhìn thấy ông cụ nhà mình, tinh thần quắc thước, nước bọt văng tứ tung đứng trước một đám trẻ con, khoác lác về những chiến tích huy hoàng thời trẻ của mình. Thậm chí nói đến cuối cùng còn nói về quan điểm giáo dục của mình, ví dụ như cháu ngoại ông ta hồi tiểu học bị giáo viên bắt được đang gấp máy bay giấy trong giờ học. Ông ta biết chuyện liền phạt cháu ngoại cả đêm gấp 200 chiếc máy bay giấy, vừa khóc vừa gấp, không dám làm lại nữa. Cố Minh Trì nghe phía sau mặt mày đen xì. Tô Đào cười muốn chết, cố ý nghiêm túc hỏi. Sếp Cố, tôi thật sự không biết gấp máy bay giấy, anh có nhiều kinh nghiệm như vậy, dạy tôi đi. Cố Minh Trì quay người bỏ đi. Những lời lẽ nhẹ nhàng đã chuẩn bị từ lâu, trong nháy mắt bị ném ra ngoài chín tầng mây. Trước khi đi chỉ cứng nhắc bỏ lại một câu. Khu đông muốn được đối xử như các khu khác. Tô Đào nhìn xe riêng của anh ta chạy khuất mới phản ứng lại, đây là đồng ý hợp tác với cô để thông tính khu đông. Cô lẩm bẩm hai tiếng, thật là kỳ cục. Người kỳ cục vừa đến khu đông đã hối hận. Trọng Cao Giật còn cố tình gọi điện đến chọc tức anh ta. Sếp Cố, tôi thấy anh và bà chủ Tô nói chuyện chưa được mấy câu đã đi rồi, như vậy không được đâu, phải tranh thủ thời gian. Cố Minh Trì bốt một tiếng cúp máy. Anh ta cũng biết là không được. Không phải là không kiềm chế được sao? Anh ta đi đi lại lại tại chỗ mấy bước, cũng không đợi hồi tố báo cáo nữa, quyết định tự mình gọi điện thoại, muốn nói chuyện căn cứ Định Nam bỏ chạy với Tô Đào, để bù đắp lại. Ai ngờ điện thoại của người phụ nữ chết tiệt kia lại không gọi được. Tô Đào cố tình tắt máy, không phải là nhằm vào Cố Minh Trì, mà là cô phát hiện Giang Đồng dường như không bị cận thị. Dưới sự dặn dò và hy vọng con bé thành rồng thành phượng của Giang Dữ, Giang Đồng đành phải đi học cùng một đám trẻ con. Giờ giải lao, đột nhiên bị cậu bé nghịch ngợm bên cạnh giật mất kính. Thời học sinh luôn không thiếu những cậu bé nghịch ngợm. Mấy cậu bé ném kính của cô bé trên không trung, không cẩn thận làm rơi xuống đất. Chiếc kính vốn đã mỏng manh vừa rơi xuống đất liền gãy một bên gọng. Tô Đào tiễn Cố Minh Trì về xong, vừa lúc nhìn thấy Giang Đồng đang ngồi xổm tìm gọng kính. Mấy bạn nhỏ bên cạnh cũng lo lắng giúp cô bé tìm. Nhưng có lẽ gọng kính rơi xuống đất văng hơi xa, tìm mãi không thấy, cuối cùng vẫn là Giang Đồng tự mình nhìn thấy ở dưới bàn phía trước. Khoảng cách này, không gần, hơn nữa gọng kính lại nhỏ như vậy. Tô Đào nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức lạnh toát. Cô lặng lẽ rời đi, tìm Giang Dữ đang tạm thời làm trợ lý cho bác sĩ Trọng. Ngày thường không ra khỏi Đào Dương, Giang Dữ có thể tự do hoạt động, không cần phải lúc nào cũng đi theo cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 766. Từ khi tìm được em gái, Giang Dữ trông cũng túng tú, hoạt bát hơn rất nhiều, cũng vui vẻ giao lưu với mọi người, chưa đầy hai ngày đã trở thành trợ lý tốt bụng kiên nhẫn được mọi người trong phòng khám công nhận. Tô Đào tìm đến cậu ấy khi cậu ấy đang hướng dẫn người thuê nhà đến mua thuốc cách sử dụng máy bán hàng tự động. Giang Dữ, lại đây một chút. Giang Dữ bỏ công việc đang làm xuống, đi theo cô đến chỗ ít người. Đồng Đồng bị cận thị bao nhiêu độ? Tô Đào hỏi. Giang Dữ nói đến chuyện này liền buồn bã. Mắt phải hơn 700 độ, mắt trái nặng hơn, bị nhược thị, hơn 1.200 độ, còn bị loạn thị, tôi định đợi thêm một thời gian nữa xem có thể tìm bác sĩ khám cho con bé không, con bé còn nhỏ như vậy, nếu không chỉnh thị lực, sẽ càng ngày càng nặng. Tô Đào trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy con bé không đeo kính, có thể nhìn rõ đồ vật nhỏ cách xa 5 mét không? Giang Dữ lắc đầu dứt khoát. Đừng nói là 5 mét, cách 1 mét con bé cũng không phân biệt được người hay vật, đồ vật nhỏ cho dù đặt trong vòng 1 mét, con bé cũng không phát hiện ra, trừ khi là đồ vật di chuyển. Vậy thì không đúng rồi, rất không đúng. Tô Đào mấp máy môi. Giang Dữ, cậu có nghĩ đến việc, biết đâu mắt Đồng Đồng không có vấn đề gì, hoặc là, không nghiêm trọng đến vậy. Giang Dữ lại lắc đầu dứt khoát. Không thể nào, con bé bị từ trong bụng mẹ, bẩm sinh, hồi nhỏ đã đi khám bác sĩ nói chỉ có thể chỉnh sửa, giữ cho không trở nên tồi tệ hơn. Bà chủ Tô, Đồng Đồng có chuyện gì sao? Tô Đào quyết định nói thẳng. Tôi cảm thấy mắt con bé không có vấn đề gì lớn. Sau đó kể lại chi tiết chuyện nhìn thấy Giang Đồng nhặt gọng kính. Giang Dữ nghe đến mức nhập tâm, nhưng cuối cùng lại cười nói. Có lẽ là trùng hợp, hoặc có bạn học giúp con bé. Tô Đào không nói gì nữa. Buổi tối cô cũng kể chuyện này với Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn cau mày nói, mấy hôm nay tôi quan sát bên ngoài, cũng không phát hiện điều gì bất thường, hai anh em này sinh hoạt rất điều độ, trời vừa tối là không ra khỏi cửa, đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi con bé ra sao, em phải giúp tôi dụ con bé ra ngoài để tôi xem, biết đâu. Mắt thăm dò của tôi có thể nhìn ra được gì đó. Tô Đào càng nghĩ càng thấy không đúng, bèn nói. Dụ gì mà dụ, anh cứ trực tiếp bay vào xem đi, chuyện này e là không đơn giản. Ai ngờ Thời Tử Tấn chuẩn bị đầy đủ, bay vào phòng Giang Đồng, lại phát hiện cô bé căn bản không có ở đó. Cùng lúc đó, Giang Đồng đã rời khỏi Đào Dương từ lâu, ở một con hẻm nhỏ tối tăm nào đó của Đông Dương, cô bé nhìn một người phụ nữ có khuôn mặt tuyệt sắc, tóc dài môi đỏ gặm nhấm xong thi thể một người đàn ông, đứng dậy lý môi nói. Mộ phần của mắt, không đến nếm thử sao, tôi đặc biệt để dành cho cậu đấy. Giang Đồng không nhúc nhích, cô tìm tôi làm gì? Người phụ nữ cười khẩy. Tôi chỉ muốn xem cậu sống tốt hay không ở thế giới loài người, thế nào, người anh trai loài người của cậu có thể chấp nhận cậu là một con quái vật ăn thịt người không? Giang Đồng lạnh lùng nói, không cần cô quản, đừng đến tìm tôi nữa. Người phụ nữ cười khẽ, tôi là vì muốn tốt cho cậu, loài người vĩnh viễn không thể chấp nhận chúng ta cũng không thể nhìn loài người mà không thèm thuồng, cậu vẫn là đừng ôm ảo tưởng không thực tế nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 767. Người phụ nữ thấy Giang Đồng không phản ứng, lý máu trên khóe miệng tiếp tục nói. Cho dù loài người thực sự chấp nhận cậu, bọn họ cũng tuyệt đối không có ý tốt, hoặc là muốn bắt sống cậu, hoặc là muốn lừa gạt lợi dụng cậu, loài người đều rất xảo quyệt, tôi đã nói với cậu rồi, chỉ có tôi và cậu là đồng loại, sẽ không làm hại lẫn nhau. Giang Đồng phản bác, anh trai tôi sẽ không. Người phụ nữ nhún vai, vậy thì cứ chờ xem, nhưng nơi này của tôi mãi mãi chào đón cậu, loài người không đáng tin, zombie bình thường lại quá ngu ngốc, mộ phần của mắt, không có cậu, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn, cậu cũng vậy, sẽ có một ngày cậu đến tìm tôi. Giang Đồng quay người định đi, người phụ nữ đột nhiên móc tim người đàn ông ra bằng tay không, nhét vào một cái túi, ném cho cô bé. Cầm lấy, coi như món ăn vặt, tôi đoán cậu đã mấy ngày không ăn rồi, nhịn thêm nữa. Tôi sợ cậu nhịn không được ăn thịt người anh trai loài người yêu quý của mình đấy. Giang Đồng mím môi, vẫn nhận lấy. Trong góc tối của con hẻm u ám, một con mắt của Giang Đồng đột nhiên bắt đầu biến dạng, to đến mức chiếm cả khuôn mặt cô bé, bên trong chi chít đồng tử như những cái miệng, từng cái kêu gào đói khát, giống như một ngôi mộ chôn người đáng sợ. Một lúc sau, trong màn đêm vang lên tiếng gặm nhấm xào xạc. Trở về Đào Dương, Giang Đồng nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đang định về phòng mình. Trên ghế sofa phòng khách vang lên giọng nói của anh trai Giang Dữ. Đồng Đồng, muộn thế này rồi em đi đâu vậy? Giang Đồng dừng bước, không ngủ được, ra ngoài đi dạo. Giang Dữ bật đèn, đứng dậy đi đến trước mặt cô bé, đột nhiên ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, nhạt đến mức chỉ thoáng qua trong đầu rồi bỏ qua. Cậu ấy nhìn kỹ vào mắt em gái. Không đeo kính mà em cứ thế ra ngoài sao? Nhìn rõ không? Giang Đồng nói, không nhìn rõ. Chỉ đi loanh quanh thôi. Giang Dữ lại nhìn cô bé một lúc lâu, đột nhiên lộ vẻ mặt hoang mang và đau lòng. Đồng Đồng, em đang nói dối, hồi nhỏ em nói dối đều là biểu cảm này, nhưng sao anh vẫn cảm thấy em hơi xa lạ, có chuyện gì giấu trong lòng khiến em rất áp lực sao, có thể nói cho anh nghe không, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chấp nhận, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em, thậm chí anh có thể liều mạng bắt kẻ xấu đã làm hại em, trả thù cho em. Điều cậu ấy có thể tưởng tượng được. Tổn thương nghiêm trọng nhất chính là có người sỉ nhục cô bé, ngược đãi cô bé, ép cô bé làm những chuyện nguy hiểm quá đáng. Đây là điều mà với tư cách là một người anh trai, đã là điều cực kỳ khó chấp nhận và đau lòng. Mỗi khi nghĩ đến những khả năng này, Giang Dữ đều cảm thấy đau như cắt, hận kẻ đã làm hại cô bé, cũng căm ghét bản thân mình, là mình không bảo vệ tốt cho cô bé. Đôi khi cảm xúc này sẽ khiến cậu ấy giật mình tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại thậm chí còn lấy đầu đập xuống đất, sự hối hận đó như moi tim moi xương, đau đớn không muốn sống. Cậu ấy không dám hỏi. Nhưng hôm nay, câu hỏi của Tô Đào đã cảnh tỉnh cậu ấy. Cậu ấy không thể trốn tránh nữa, cậu ấy phải biết chuyện gì đã xảy ra với em gái mình, cậu ấy phải giúp cô bé bước ra, dùng phần đời còn lại của mình để yêu thương cô bé, cố gắng hết sức xoa dịu vết thương của cô bé. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 768. Giang Đồng sững người, đôi mắt đen lấy nhìn qua, thật sao? Thật, anh thề. Giang Đồng mấp máy môi. Vậy anh có bằng lòng đi cùng em không, rời khỏi Đào Dương, nơi này không thích hợp với em? Giang Dữ lập tức sững sờ, tại sao, em không thích nơi này sao? Để em gái nhanh chóng hòa nhập vào Đào Dương, cậu ấy đã làm trái với tính cách của mình, chủ động kết giao với tất cả mọi người ở Đào Dương, chính là để mọi người khi nhìn thấy em gái cậu ấy, sẽ nhớ đến cậu ấy, quan tâm chăm sóc cô bé nhiều hơn, thông cảm và bao dung cho sự lạnh lùng và khép kín của cô bé. Chẳng lẽ cậu ấy đã làm sai sao? Giang Đồng cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, có bằng lòng không? Đồng Đồng. Đào Dương là nhà của chúng ta. Cảm xúc của Giang Đồng bùng nổ trong nháy mắt, đồng tử không kiểm soát được mà phân chia. Anh không bằng lòng. Anh rõ ràng vừa mới nói, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em. Lừa đảo lừa đảo. Họa Bì nói đúng, tất cả các người đều là lừa đảo. Cô bé chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Giang Dữ không nhìn thấy đồng tử bất thường của cô bé, tâm trí đều đặt vào mấy câu nói đó, đau lòng không chịu nổi. Rời khỏi Đào Dương. Vậy bọn họ có thể đi đâu? Hơn nữa cho dù có nơi dung thân cho hai anh em, cậu ấy cũng đã hứa với Tô Đào, sẽ mãi mãi làm bạn đồng hành trong bóng tối của cô. Cậu ấy tuyệt đối không thể rời khỏi Đào Dương. Giang Dữ nằm vật ra ghế sofa, cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Họa Bì. Là biệt danh hay cách gọi của ai đó sao? Tô Đào nghe con ma hóng hớt Thời Tử Tấn kể lại cảnh hai anh em Giang Dữ cãi nhau, liền đặt câu hỏi. Thời Tử Tấn lắc đầu, không chắc chắn, hơn nữa tôi ngoài việc nhìn ra cô bé không có dị năng, cũng không thấy có gì đặc biệt không đúng, không biết là hạn chế của. Mắt thăm dò, hay là bây giờ tôi là hồn phách, năng lực bị suy giảm? Tô Đào trầm ngâm rất lâu, đột nhiên nói. Cô bé sẽ là cốt dực thứ hai sao? Hồn phách của Thời Tử Tấn dao động mấy cái trên không trung. Tô Đào cau mày. Đương nhiên tôi chỉ là suy đoán, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều, Giang Đồng ngoài tính cách hơi khép kín và mắt đột nhiên khôi phục thị lực ra, cũng không có gì đặc biệt, cô bé không cực đoan như cốt dực, cũng không có bản năng và ham muốn ghế người như cốt dực, quan trọng nhất là. Cô nói đến đây liền dừng lại. Quan trọng nhất là, hệ thống không đưa ra cảnh báo. Trước đây khi có zombie đến gần, hệ thống đều sẽ cảnh báo. Điều này khiến Tô Đào tin rằng Giang Đồng chỉ là một cô bé kỳ lạ mà thôi. Nhưng trong đầu vẫn có một giọng nói nhắc nhở cô, cậu quên suy đoán của Thẩm Vấn Trình lúc trước rồi sao? Zombie không ngừng tiến hóa, bắt chước nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của con người. Vậy thì có gì khác với chúng ta, liệu chúng có âm thầm trà trộn vào xã hội loài người, tích lũy sức mạnh, giáng cho loài người một đòn chí mạng? Liệu có phải đã tồn tại rất nhiều zombie biến dị rồi, chỉ là chúng quá giống con người, chúng ta không phát hiện ra mà thôi? Tô Đào rùng mình trong hồi tưởng của chính mình. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 769. Thời Tử Tấn hỏi dồn, quan trọng nhất là cái gì? Tô Đào lắc đầu, không quan trọng nữa, gần đây tôi sẽ để phòng giám sát theo dõi hành tung của Giang Đồng 24/24, ngoài ra sẽ để Linh Vũ cố gắng đi theo cô bé, cho dù ra khỏi Đào Dương cũng có thể giám sát cô bé. Linh Vũ nghe thấy tên mình, lập tức quay đầu nhìn sang, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Tô Đào dùng một quả dâu tây đuổi nó đi, tiếp tục nói. Xem ra tôi phải sớm đến căn cứ nghiên cứu một chuyến, xem cốt dực, hỏi Thẩm Vấn Trình một chút. Tối hôm đó, Thời Tử Tấn hiếm khi không có tâm trạng xem phim đi dạo. Anh ta nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, Đông Dương hay nói đúng hơn là toàn bộ miền Nam, đã không thể gánh chịu thêm thảm họa do cốt dực thứ hai mang đến. Bây giờ anh ta vẫn là một kẻ vô dụng. Một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh ta, nào có tư cách làm anh hùng nữa. Nhưng ngoài anh ta ra, Đông Dương thực sự không còn ai có thể chống lại cốt dực thứ hai. Hơn nữa nếu có con thứ hai, có thể còn có con thứ ba, con thứ tư. Đáng sợ nhất là, loài người ở ngoài sáng, chúng ở trong bóng tối. Thực sự là như đi trên lớp băng mỏng, như đứng bên bờ vực thẳm. Lâm Phương Tri nửa đêm dậy đi vệ sinh, liền thấy tivi ở phòng khách đang bật, Thời Thiếu Tướng lại mặt mày ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ta không hiểu, ngày nào cũng xem tivi còn có gì mà buồn, chẳng lẽ là buồn vì phim truyền hình tối nay không hay? Thôi được, ngủ nhanh đi, ngày mai còn có một đoàn người từ phương Bắc đến mua vật tư. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào vẫn như thường lệ đến Đông Dương họp, rất hiếm khi, cô lại thấy một người quen trong phòng họp, Cố Minh Trì. Ngoài Lương khu trưởng mặt mày cao có, không ai nói gì thêm, ngầm đồng ý tư cách tham dự cuộc họp của Cố Minh Trì. Dù sao khu đông vẫn nghe lời anh ta nhiều hơn, không có anh ta, kế hoạch thông tính khu đông thực sự không thể tiến hành. Toàn bộ khu đông rộng tới 39 vạn, gần 40 vạn mét vuông, Tô Đào tính toán trong lòng số lượng tinh hạch cần thiết, khoảng 4.000 viên. Con số này khiến cô tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Quá khó, thực sự quá khó. Hoàn thành việc thông tính toàn bộ khu đông, có phải đến khu vực ven biển cướp bóc không? Cuộc họp thảo luận kéo dài gần một tiếng đồng hồ, sau khi tan họp, Tạ khu trưởng nhiệt tình muốn đưa Tô Đào về. Cố Minh Trì đứng bên cạnh ông ta, nhìn ông ta không nói gì. Tạ khu trưởng. Tôi vừa lúc có việc, hay là sếp Cố đưa bà chủ Tô về? Cố Minh Trì một tiếng. Tô Đào cũng không khách sáo, lên xe đang định giải thích lý do lần trước cúp máy của mình. Cố Minh Trì đã công kích. Tại sao cúp máy của tôi? Tô Đào thành thật nói, đột nhiên có việc gấp, đợi rảnh rỗi thì đã rất muộn rồi, không tiện làm phiền anh. Cố Minh Trì mặt lạnh tanh, không làm phiền. Trời biết anh ta vì bị cúp máy, cả đêm đều đợi cô gọi lại, căn bản không tồn tại vấn đề làm phiền hay không. Tô Đào trực tiếp chuyển chủ đề. Sếp Cố, anh xem kế hoạch thông tính khu đông cũng không phải chuyện của riêng tôi, anh là người đứng đầu. Có phải nên hỗ trợ một ít tinh hạch gì đó không? Tạ khu trưởng nghèo như vậy, lúc trước còn vét sạch gia sản để hỗ trợ xây dựng. Có thể bớt được một chút nào hay chút đó. Cố Minh Trì nói. Chuyện này không cần cô nói, đợi kế hoạch khởi động, tôi có bao nhiêu sẽ gửi bấy nhiêu qua. Ngoài ra cô không phải có thuốc men sao, tôi có thể cử một đội xe đáng tin cậy, hộ tống thuốc men của cô bán đến ven biển, phương Bắc, nội địa phía Tây, thậm chí là bên kia đại dương. Mắt Tô Đào sáng rực. Sếp Cố làm việc đáng tin cậy, đến lúc đó tôi sẽ xây cho anh một căn nhà riêng, đảm bảo anh hài lòng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 770. Cố Minh Trì cảm thấy giọng điệu vui vẻ của cô rất êm tai. Quả nhiên phụ nữ là phải dỗ dành, phải chiều chuộng. Anh ta vững vàng lái xe, cảm thấy con đường lớn đổ nát phía trước cũng trở nên dễ nhìn. Tiếp tục nói, lần trước tập kích Đào Dương là người của căn cứ Định Nam, khi nào cô đắc tội với bọn họ? Tô Đào sững người, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, trước đó quả thực có người tập kích Đào Dương. Nhưng vì trận chiến kết thúc quá nhanh, ngay cả bóng dáng của kẻ địch cũng không nhìn thấy, cô không có ấn tượng sâu sắc lắm. Vậy mà lại là người của căn cứ Định Nam, xem ra là chồng của Kiều Tinh biết người ghế cô ta là cô, nên đến trả thù. Chỉ là màn trả thù này có phần hơi nhục nhã. Tô Đào nói, anh biết phu nhân của căn cứ Định Nam không? Cố Minh Trì cau mày gật đầu, bà già thích giả nai. Tô Đào nghe anh ta đánh giá Kiều Tinh như vậy, liền không còn kiên dè nói. Đúng, chính là bà ta, tôi đã ghế bà ta, chồng bà ta đến trả thù tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cố Minh Trì kinh ngạc nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng khác lạ. Đây là lần đầu tiên Tô Đào nhìn thấy đôi mắt của anh ta sau cặp kính gọng bạc ở khoảng cách gần như vậy. Vậy mà lại là màu hổ phách, rất mê hoặc, mang theo sức hút và vẻ thần bí chết người. Cô lập tức nhớ đến dị năng của người này, nhanh chóng che mắt mình. Anh làm gì vậy, anh muốn nhìn chết tôi sao? Cố Minh Trì. Tôi không hề sử dụng dị năng. Vậy anh cũng đừng nhìn tôi. Cố Minh Trì bất đắc dĩ nhìn thẳng về phía trước. Tôi chỉ ngạc nhiên là cô vậy mà cũng ra tay ghế người, không ngờ lòng tốt của cô cũng có răng nanh, không phải là cứu khổ cứu nạn cho tất cả mọi người. Tô Đào dịch mông sang một bên, cố gắng cách xa anh ta một chút. Tôi đâu phải Bồ Tát, có người muốn hại tôi tự nhiên phải trả lại gấp đôi. Đúng rồi, sao anh biết những người đó đến từ Định Nam? Những người chạy trốn bị tôi bắt được, cô muốn bắt bọn họ về tự mình xử lý, hay là tôi thay cô thiêu rụi cho xong chuyện? Tô Đào sững người, lần đầu tiên chân thành cảm ơn anh ta. Cố Minh Trì, cảm ơn anh. Cả khuôn mặt Cố Minh Trì đột nhiên trở nên cứng đờ, đủ loại cảm xúc vui mừng, bướng bỉnh, nhẫn nhịn, khinh thường hòa quyện vào nhau, phức tạp như một nồi cà ri Ấn Độ. Tô Đào nhìn đến ngây người, anh không muốn tôi nói cảm ơn, tôi sẽ không nói nữa, đừng có hung dữ như vậy. Cố Minh Trì, nói lại lần nữa. Anh đừng có hung dữ như vậy. Câu trước đó. Cảm ơn anh. Cố Minh Trì ừm một tiếng, không cần khách sáo. Tô Đào hơi bối rối, mạch não của người đàn ông này sao lại khó đoán như vậy, vì thế im lặng cho đến khi xe dừng lại cũng không chủ động nói chuyện nữa. Cố Minh Trì thì muốn nói chuyện với cô, nhưng anh ta trời sinh không biết tán gẫu, người khác không mở miệng, anh ta vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Ban đầu anh ta còn muốn ở lại Đào Dương một lúc, tìm cơ hội nói vài câu, ai ngờ lại thấy một người phụ nữ nhảy chân sáo chạy về phía Tô Đào. Đào Đào, cậu về rồi à, tôi có đồ tốt cho cậu xem. Tô Đào nhìn thấy Ôn Mạn, lập tức quên mất Cố Minh Trì bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, lại có chút ngọt ngào. Sự ngọt ngào này không liên quan đến tình cảm nam nữ, chỉ là cảm giác có một người bạn tốt nhớ đến mình, quan tâm mình, coi trọng mình, có bất kỳ điều gì tốt đẹp, thú vị đều sẽ chia sẻ với mình ngay lập tức. Ôn Mạn hoàn toàn không chú ý đến Cố Minh Trì, kéo tay Tô Đào đi ra khỏi Đào Dương. Tôi cho cậu xem ở bên ngoài, bên trong Đào Dương ấm quá, không cảm nhận được. Hai cô gái tay trong tay chạy xa. Cố Minh Trì lần đầu tiên cảm thấy mình hơi thừa thãi.